Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Lăng Mộ. Hạ, làm Đại Minh lân cận đường phố Tú Tài tăng thêm một. Dạng này, sinh, chữ này rơi vào hắc ám đi dạo người trong tai, mang theo nghiêm nghị oai. Có thể cho dù là hoảng hốt quầng sáng thêm người cầm đầu quầng sáng lại thêm thuật thôi miên, cũng ngăn không được giờ khắc này hắc ám đi dạo người. Bởi vì giờ khắc này, hắn là ma, ảnh sát chi ma, không sợ hãi, chút xuống tất cả lực lượng nhất kích, trực chỉ Nguyên Thần Phi cổ họng. Sau đó Nguyên Thần Phi làm một sự kiện, hắn ưỡn ngực, Nguyên Thần Phi công kích đi dạo người lúc, đối phương cúi đầu, đi dạo người công kích Nguyên Thần Phi lúc, đối phương ưỡn ngực, liền như là luân hồi, hay là ăn ý, hai bên đồng thời dùng một cái tiểu động tác, đến giải quyết riêng phần mình mối nguy, nhào, dao găm đâm vào Nguyên Thần Phi lồng ngực, sáng chói vầng sáng hóa thành yên diệt cấp năng lượng, hướng về Nguyên Thần Phi toàn thân rót vào, này một đao, muốn cho hắn hồn xác đều tiêu, nhiên mà khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Một đao này năng lượng mới vừa gia nhập Nguyên Thần Phi thân thể, liền là biến mất vô tung vô ảnh. Đãi chi mà lên chính là Nguyên Thần Phi, một cỗ hạo đại to lớn tràn ngập sức sống tràn trề khí tức theo Nguyên Thần Phi trong thân thể lan. Tràn ra, một khắc này hắc ám đi dạo người phảng phất về tới thảo nguyên, về tới rừng cây. Về tới đã từng tha thiết ước mơ quang minh thời đại. Nước mắt theo trong hốc mắt chói mắt mà ra. Đó là như thế nào đã lâu cảm giác a, tựa như là nhân sinh lần thứ nhất tiến vào khác phái thân thể. Lại giống về tới thân thể của mẫu thân bên trong. Vô biên ấm áp bao vây lấy chính mình. Tâm linh tại thời khắc này là trước nay chưa có ôn hòa. Sau đó hắc ám đi dạo người liền quái khiếu, thứ năm nguyên tố, người vậy mà có được thứ năm nguyên tố. Hắn điên cuồng gầm rú lấy, thân thể lại tại thời khắc đó dần dần khô héo. Ngô Sở Đình chỉ công kích, hắn thấy hắc ám đi dạo người thân thể đang không ngừng xẹp xuống, phảng phất một cái thả khí bóng ra. Sau đó hắn liền như thế lẳng lặng nằm trên mặt đất. Chết đi như thế, đây là, chuyện gì xảy ra? Ngô Sở kinh dị không tên, ngươi không phải đã nghe chưa? Nguyên Thần Phi theo ngực rút đao ra, vết thương tại đao thoát ly một khắc, liền đã tự động phục hồi như cũ. Không sai đao, Nguyên Thần Phi nói, trong miệng hắn khen đao, trong nội tâm đắm chìm lấy. Lại là thứ năm nguyên tố tại hoàng kim thụ lá kích thích hạ bừng bừng phấn chấn lúc mang cho hắn vô tận sảng khoái cảm giác. Ngô Sở mộng ép nhìn hắn, người đã nắm giữ thứ năm nguyên tố rồi. Nguyên Thần Phi rung phía dưới, kém xa đây, nói như vậy, ta muốn chính là phương thuốc, tinh linh tộc cho ta lại là có sẵn dược, mặc dù trong dược bản thân liền chứa phương thuốc, lại cần ta chậm rãi cảm ngộ. Về phần hiện tại, hắn này một đao bất quá là kích phát dược lực. Ngô, ít nhất để cho ta lại nhiều hơn mấy phần lý giải. Hắn tinh tế thưởng thức thứ năm nguyên tố tràn đầy tự thân cảm giác, trong lòng hơi có điều ngộ ra, đột nhiên giơ tay lên, Hàn Nha hiện hình tại Nguyên Thần Phi trong tay, uy cánh lại không bay ra. Ngô Sở nhưng từ này Hàn Nha cảm thấy một tia không giống nhau đồ vật. Cái kia là sinh mệnh lực lượng, phảng phất cái này Hàn Nha đã chân chính đã có được sinh mạng lực. Ngươi Hàn Nha, có chút không giống, hắn nói, Nguyên Thần Phi giơ tay lên. Hàn Nha bay ra, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, vậy mà liền này ngừng lại, rơi trên mặt đất, có thay đổi gì? Có phải hay không uy lực tăng lên? Ngô Sở xúc động hỏi. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Thứ năm nguyên tố bản chất là sinh mệnh. Ý nghĩa tồn tại của nó không ở chỗ hủy diệt, mà ở chỗ sáng tạo sinh. Ngô Sở nghe được vô cùng thất vọng, nghe không có tác dụng gì. Vậy nhưng chưa hẳn, Nguyên Thần Phi chờ trong chốc lát, tay khẽ vẫy, bất ngờ lại là một đầu hàn nha xuất hiện. Lần này Ngô Sở giật mình không nhỏ. Hắn nhìn một chút Nguyên Thần Phi trong tay hàn nha, nhìn lại một chút cách đó không xa ngừng lại hàn nha. Cả kinh nói, ngươi có khả năng đồng thời có được hai cái hàn nha. Hàn nha xâm nhập bản chất thuộc về nguyên tố công kích, không có khả năng thời gian dài tồn tại, càng sẽ không hai cái đặt song song. Nhưng bây giờ Nguyên Thần Phi lại phá vỡ này gông cùm xiềng xích. Đây không phải hắn đối kỹ năng đột phá, mà là thứ năm nguyên tố tác dụng. Nói cách khác, thứ năm nguyên tố có khả năng ảnh hưởng hàn nha, đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng mặt khác kỹ năng. Cái này khiến Ngô Sở sao có thể không hâm mộ ghen ghét. Nhiều nhất có thể đồng thời ủng có mấy cái. Lại chờ trong chốc lát, Nguyên Thần Phi lại gọi ra một cái, sau đó lắc đầu, nhiều nhất ba cái. Đây đã là cực hạn. Rất tốt, Ngô Sở liếm lấy một thoáng đầu lưỡi. Có thể đồng thời khống chế ba cái hàn nha, mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi xuất thủ thời điểm sẽ có ngoài định mức ưu thế. Ba quả cùng bay, coi như là hắc ám đi dạo người cũng khó có thể tránh né. Đi thôi, mọi người hẳn là sốt ruột chờ, Nguyên Thần Phi nói. Hồi trở lại đến đại sảnh, tất cả mọi người đã tại, liền chờ các ngươi. Thấy Nguyên Thần Phi tới, mọi người rối rít nói, thật có lỗi tới chậm, đụng phải cái hắc ám đi dạo người. Nguyên Thần Phi thật có lỗi. Hắc ám tinh linh, cái kia hàng nhiều ít tích phân? Có người hỏi. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, 8 giờ, hoa nga, mọi người cùng nhau huýt sáo, vận khí không tệ. Ngô Sở cười khổ, đó cũng không phải là vận khí, tên kia rất lợi hại, nếu không phải Nguyên lão đại bùng nổ, chúng ta khả năng liền không về được. Ai u, này đều quát lên lão đại tới, đó cũng không phải là dẫn hắn soạt tích phân đây. Thỏa mãn đi, các người cũng không ít cầm. Mọi người hi hi ha ha lẫn nhau trêu đùa, lần này lăng mộ chuyến đi, Nguyên Thần Phi xem như dẫn bọn hắn tới đúng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều phải chút tích phân, cho nên nói tới nói lui ngữ khí cũng buông lỏng rất nhiều. Có người thậm chí trêu đùa, hiện tại cũng đã có người tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành đi, không biết ở nơi đó sẽ có hay không có tích phân. Tinh linh thành thị, cho dù có tích phân cũng không dễ kiếm a. Nói trở lại, nếu là tinh linh thành thị, chúng ta những người này đi vào, không phải dê vào miệng cọp sao? Yên tâm đi, nếu chư thần có sắp xếp, liền sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy bị ăn sạch. Đúng thế, ngươi hơn 200 cân, một ngụm khẳng định ăn không xong. Ta đi con em ngươi. Trong lúc nói cười, hán mặc tới, lối ra đã tìm được, chính ở đằng kia đường. Vậy thì đi thôi, ngược lại nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến. Nguyên Thần Phi nói, thông hướng ngoài núi đường ra liền ở đại sảnh bên trái đường hành lang bên trong. Mọi người dọc theo đường hành lang một đường tiến lên, bởi vì đã thanh lý qua một lần nguyên nhân, thật cũng không gặp lại cái gì chiến đấu. Một đường cười cười nói nói, thuận tiện ganh đua so sánh một thoáng tích phân thu hoạch. Ngô Sở tự nhiên là thu hoạch nhiều nhất, thu hoạch ít nhất lại là sơ lục. Ta nói, nhỏ cầm điếc người không được a, làm sao mới hai cái tích phân? Có người cười hỏi, sơ lục cười cười, khoa tay mấy lần, hắn nói cái gì? Những người khác xem không hiểu ngôn ngữ tay. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn nói hắn rất nhanh liền có thể được đến một đống lớn tích phân, nhiều đến để cho các ngươi đỏ mắt. Ồ giống, mọi người cùng nhau hống cười rộ lên. Lời sẽ không nói, gia châu cũng là hết sức vang. Hán mặc ho một tiếng, không muốn luôn cầm người khác thiếu hụt nói sự tình, dạng này hết sức không lễ phép. Chính hắn đều không thèm để ý, một tên chức nghiệp giả trả lời. Đang khi nói chuyện, Bọn hắn đi vào lối ra. Cái kia vẫn là một đầu hẹp dài lối đi. Hắc ám u sâm, đi ở trước nhất xem xét đoán đang muốn đi vào. Nguyên thần phi lại ngăn lại hắn. Chờ một chút, sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Mọi người dồn dập nhìn hắn. Chỉ thấy nguyên thần phi nhìn xem cái kia tĩnh mịch hắc ám cửa hang. Ngữ khí trầm giọng nói. Cảm giác của ta nói cho ta biết. Đằng trước giống như không đúng lắm. Hắn lùi về phía sau mấy bước. Trước cho mình tăng thêm một cái phong linh một cái hóa đá làn da. Lại thêm cái cự ưng dung hợp. Sau đó hắn hô lớn. Lối ra có tinh linh mai phục. Chạy. Quay đầu liền chạy. Cái gì? Vù. Bén nhọn tên kêu tiếng vang. Một mũi tên nhọn đã từ trong bóng tối bắn ra. Bắn lần cung điện dưới lòng đất vách tường. Oanh một thoáng, nổ ra mảng lớn bụi mù, nương theo là vô số lôi đình lấp lánh. Lăng mộ vách tường là dùng hắc diệu thạch chế tạo, kiên cố vô cùng, tùy tiện vô phương phá hủy. Nhưng dù cho như thế vẫn là bị bắn ra một cái lỗ thủng to. Rõ ràng uy lực, chạy mau, lúc này mọi người tất cả đều kịp phản ứng. Đồng thời hô một tiếng, quay đầu liền chạy. Nguyên thần phi là chạy nhanh nhất một cái, sau lưng hai cánh giãn ra, như gió thổi qua, chỉ mấy lần liền đem mọi người hất ra, người đã chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Cũng may mọi người vừa từ đối diện đi tới, đường là quen thuộc, cho nên một mực theo đường về chạy như điên. Cùng lúc đó, phía sau cái này đến cái khác tinh linh đã theo lối đi tuôn ra. Cầm đầu chính là Ella, lao ra lối đi, Ella kêu lên, truy, giết sạch tất cả nhân loại chức nghiệp giả. Tuyệt không thể nhường thứ năm nguyên tố chảy ra đi. Ở sau lưng nàng, số lớn tinh linh lao ra, nhân số liền nhiều đến hơn 50 người. Chấp hành nhiệm vụ tinh linh hết thảy 60, diệt trừ chết đi mấy tên tinh linh, còn lại là toàn ở chỗ này. Tiên sư nó. Tinh linh làm sao lại biết chúng ta ở cung điện dưới lòng đất? Vậy mà tại lối ra chờ chúng ta. Một tên chức nghiệp giả vừa chạy vừa hô. Bởi vì nơi này vốn chính là bọn hắn viết tại tinh linh trên quyển trục. Hạ Ngưng lớn tiếng trả lời. Đây chính là bọn họ thiết kế bẫy dập. Cố ý dẫn dụ chúng ta mắc câu. Móa, trách không được hào phóng như vậy. Lưu nhiều như vậy chỗ tốt. Tên giảo hoạt. Mọi người cùng nhau mắng chửi, tự xưng là bộ tộc có trí tuệ, lại tại trong nhiệm vụ lần này bị dị tộc một lần lại một lần bố ẩn náu thiết sáo. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi mặt mũi tối tăm, bất quá bây giờ đã không có thời gian cân nhắc mặt mũi vấn đề. Bởi vì tinh linh đã truy gần, vô luận nhân số, thực lực, tốc độ, còn là sự quen thuộc địa hình. Này chút tinh linh đều song bạo nhân loại chức nghiệp giả. Mà nhân loại chức nghiệp giả lại không phải mỗi cái đều có thể như nguyên thần phi như vậy tốc độ. Cực nhanh, một chút tốc độ chậm chạp chức nghiệp giả rơi vào phía sau. Đứng mũi chịu sào liền là tinh linh tộc công kích. Siêu siêu siêu, trong không khí nổ vang chỗ từng lớp bão táp réo vang thanh âm. Chức nghiệp giả sau lưng lối đi liền như là bị mũi tên lửa oanh tạc không ngừng bạo liệt. Nổ ra bụi mù, cả tòa lăng mộ đều bởi vậy nhận chấn động. Đỉnh đầu chỗ không ngừng di rào hạ xuống bụi mù. Lần này xong, xem xét đoán sắc mặt ảm đạm, làm thuẫn vệ, tốc độ của hắn chậm nhất. Cho nên cũng đã thành những cái kia phi tiễn tên lạc xuất trước đối tượng công kích trên lưng của. Hắn đã đâm hơn 10 mũi tên, nhào, lại là một tiễn, lần này ở giữa bắp chân của hắn, xem xét đoán chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngay tại hắn coi là muốn chết thời điểm, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, hắc, là nguyên thần phi, xem xét đoán kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy hắn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trước người mình, hắn không phải đã chạy mất dáng. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Xem xét đoán trong lòng đang từ kinh ngạc. Nguyên thần phi đã đưa hắn một phát bắt được. thuận tay ném về chức nghiệp giả bên kia. Thân trên không trung, xem xét đoán thấy Nguyên Thần Phi đối với mình cười cười. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng oanh, kịch liệt nổ tung bay lên. Hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập lối đi phía sau, đem hết thảy tinh linh bao phủ trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.